One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, biệt khuất Golden Lion. Hướng Lốc Tao, Ino lại là vừa nhấc. Cánh tay trực tiếp hóa thành lôi quang. Chói mắt lôi đình chi trụ ngang nhiên mà lên. 200 triệu vôn, thần chi chế tài. Lôi quang trụ trong nháy mắt đánh vào trảm kích phía trên. To lớn bạo tạc trong khoảnh khắc sinh sôi, hóa thành khuấy động cuồng phong thổi đến đại địa, khiến mọi người căn bản đứng không vững. Thật sự là đủ, Ino hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành lôi quang, một giây sau đã xuất hiện ở trên bầu trời. Phiền phức tiểu quỷ, đang tại hạ thấp độ cao Golden Lion chau mày. Tốc độ phi hành của hắn đã không tính chậm, nhưng là so với Ino thuấn gian di động đồng dạng tốc độ vẫn là quá chậm. Căn bản theo không kịp. Nếu như đối phương không nguyện ý cùng mình chiến đấu, mình căn bản bắt không được hắn. Liền cùng hải quân cái kia chớp lé tiểu quỷ đồng dạng phiền phức. Golden Lion ý thức được chuyện như vậy. Vậy liền để ngươi không thể không rời đi. Golden Lion lạnh cười lạnh một tiếng. Raihat cái kia hỗn đản không phải để ngươi bảo hộ Đông Hải A. Vậy liền bảo hộ cho lão tử nhìn. Hắn tiện tay chém vào. Mấy đạo rộng lớn chảm kích gào thét mà xuống. Trong khoảnh khắc liền ở trên mặt đất xé rách ra mấy đạo thật sâu quỹ tích. Sau đó đương nhiên, đại lượng dân chúng tại những này chảm kích bên trong mất mạng. Golden Lion ngẩng đầu, có chút trêu tức nhìn về phía Ino. Nhưng là hắn nhìn thấy chỉ là Ino khinh thường khuôn mặt. 200 triệu vôn, lôi long. Một đầu to lớn lôi đình chi long phảng phất sống lại đồng dạng. Trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau ầm vang rơi đập. Thẳng đến Golden Lion mà đến. Golden Lion lúc này mới nhớ tới. Đúng a, gia hỏa này là Raihat thủ hạ. Raihat tên hỗn đản kia làm sao lại thật tâm thật ý đi cứu vớt Đông Hải bình dân. Hắn chỉ là đơn thuần muốn soát thanh danh của mình mà thôi. Loại tình huống này. Cái này lôi điện tiểu tử làm sao lại vì những bình dân này đến hy sinh chính mình. Golden Lion tức giận đưa tay một kiếm xé nát từ trên trời giáng xuống lôi long. Vậy dạng này đâu? Cho dù là làm bộ dáng. Dạng như vậy luôn luôn muốn làm giống a. Golden Lion cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên. Phía trên hòn đảo phía trên. Lại là vài đầu to lớn mãnh thú đột nhiên bay ra. Sau đó tại trọng lực dẫn dắt dưới bắt đầu phi tốc rơi xuống. Ino cũng cười lạnh, thân thể hóa thành lôi quang. Lại lần nữa thuấn gian di động ra ngoài. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở một đầu mãnh thú phía dưới. Sau đó điện quang bắn tung tóe, đôm đốp, trên bầu trời liên tục mấy đạo lôi quang nở rộ. Sau đó rơi xuống những này mãnh thú nhóm đã hóa thành than cốc. Liên tục làm xong vài đầu dã thú về sau, Ino một lần nữa ngưng tụ thân thể, hướng phía dưới Golden Lion chào phúng cười. Hỗn tiểu tử, Golden Lion cắn răng, tiểu tử ngu ngốc này năng lực thật sự là quá phiền toái. Hắn căn bản đuổi không kịp. Golden Lion, đã ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ino cười khinh miệt, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn trực tiếp hóa thành lôi quang phóng lên tận trời, trên không trung ngưng lại dưới, sau đó bay thẳng tiến vào trên bầu trời hòn đảo kia trên không. Hỏng bét, Golden Lion sắc mặt đột nhiên trầm xuống, suýt nữa quên mất, mình đại bản doanh cũng bạo lộ tại thằng nhóc khốn nạn trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Golden Lion trong nháy mắt phóng lên tận trời, gào thét lên hướng trên bầu trời bay đi, trên mặt đất. Sống sót sau tai nạn đám người hai mặt nhìn nhau. An toàn sao? Sau đó, khóc giống âm thanh, tiếng cười vui, hỗn tạp thành một mảnh. Golden Lion chỉ dùng mấy giây liền đã một lần nữa bay đến hắn hòn đảo kia phía trên. Nhưng là cũng chính là cái này mấy giây. Hòn đảo này bên trên đã bộ dáng đại biến, cao hơn trên bầu trời. Cái kia lôi điện tiểu tử trên thân chói mắt lôi điện bắn tung tóe mà ra. Sau đó lôi điện phân hóa thành từng đạo lôi đình chi trụ, không ngừng rơi đập ở phía dưới khu kiến trúc bên trong. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở Flying Pirate đoàn bên này vang lên. Hỗn tiểu tử, còn không cho lão tử dừng tay. Golden Lion tức giận, một đạo trảm kích bay lượn mà ra. Ino trong nháy mắt đình chỉ phóng điện, trong nháy mắt di động kéo dài khoảng cách, đi tới hòn đảo bên ngoài bầu trời. Nhưng là hắn nhếch miệng cười cười, cánh tay phải hất lên, lại là một đạo lôi quang trụ nổ bắn ra mà ra. Oanh, ngang mà đến lôi quang trụ cơ hồ quán xuyên hết thảy. Thẳng đến Golden Lion lại là một đạo trảm kích đem nó triệt để đánh nát. Ino cùng nổi giận Golden Lion vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn biết, nếu như cận chiến lời nói, mình sợ rằng sẽ bị người nam nhân trước mắt này làm cho ngay cả nguyên tố hóa chạy trốn thời gian đều không có. Nhưng là nếu như mình không chủ động tới gần, một mực giữ một khoảng cách lời nói, cho dù là cái này Golden Lion cũng lấy chính mình không có biện pháp. Đừng vùng vẫy Golden Lion. Ino cười lạnh. Làm ngươi xuất hiện tại lão tử trước mặt thời điểm, ngươi liền đã xong đời. Lão tử nghe ngươi đánh giám. Golden Lion giống giận một đạo trảm kích tới. Có thể đọc tâm Ino tùy ý thuấn gian di động né tránh công kích. Sau đó hắn thản nhiên móc ra một cái đen đen Musi đến. Nhắm ngay Golden Lion, cười một cái. Golden Lion, nhanh cười một cái. Hiện tại toàn bộ Đông Hải người đều đang nhìn ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Golden Lion sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cái này hỗn đản, ỷ vào Goro Goro Nomi lại dám như thế không kiêng nể gì cả. Ino tiếp tục nói, Raihat tên kia ngoại trừ để cho ta giải quyết sủng vật của ngươi bên ngoài. Còn nói với ta, nếu như gặp phải ngươi, vậy liền một mực đi theo ngươi. Vì hắn chỉ rõ phương hướng, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Cho nên, Golden Lion, ngươi xong đời. Golden Lion chán nổi gân xanh lên. Bị giết không chết cái này nam nhân. Cái này nam nhân căn bản sẽ không cùng hắn xung đột chính diện. Tốc độ của hắn căn bản theo không kịp Goro Goro Nomi cấp tốc. Hắn thậm chí ngay cả đuổi đi ra hỏa này hoặc là thoát đi hắn truy kích đều làm không được. Nhưng là Golden Lion lại không phải vì chuyện này sinh khí. Người ý tứ. Raihat cái kia hỗn đản chỉ cần tới, lão tử cũng chỉ có thất bại một đầu đường có thể đi có đúng không? Golden Lion đột nhiên ngẩng đầu, có thể áp chế bình tĩnh ngữ điệu phía dưới là khó nói lên lời phẫn nộ. Ino khinh thường cười lạnh, hắn không phải đã thắng nổi ngươi sao? Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion đột nhiên bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Tốt, tốt, thật tốt, lão tử ngược lại muốn xem. Hắn là thế nào để lão tử xong đời? Phảng phất cuồng sư đồng dạng gầm thét. Golden Lion tay phải vung lên. Phía dưới phù không đảo đã bắt đầu di động. Thật sự là tên ngu xuẩn. Ino nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Cái phản ứng này cùng Raihat nói tới giống như đúc. Hắn nói. Làm sao? Muốn đi tìm Raihat chịu chết sao? Vậy lão tử có thể nói cho ngươi. Hắn tại lốc tao. Golden Lion nhìn thật sâu Ino một chút. Phù không đảo tự hướng một cái hướng khác di động. Một màn này thông qua đen đen Musi truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.